Vô tận đan điền, chương 1638, bị phát hiện, góc truyện audio.com, Nhàn Chi thét dài một tiếng, bàn tay lớn chảo một cái, không trung linh khí hỗn loạn, một cổ lực lượng để cho người linh hồn xuất khiếu tràn ngập đến, tựa hồ tùy thời có thể rút ra linh hồn người từ trong thân thể. Nguy rồi, Nhàn Chi vừa ra tay thẳng đến Tu La Vương Nhiếp Đồng cùng kích hấn Tu La, Nhiếp Vân thì đang đứng ở trên người kích hấn Tu La, ở trong phạm vi công kích lập tức cảm thấy đau đầu muốn nứt, linh hồn không bị thân thể khống chế tùy thời có thể chóc ra. Linh hồn sư từ thời thượng cổ thật sự quá cường đại, mặc dù ngày đó Thanh Long Hoàng cũng không có thực lực như thế. Ở trước mặt loại thực lực tuyệt đối này, Nhiếp Vân cảm thấy cả người sắp hỏng mất, không có chút năng lực chống cự nào, trước kia rất nhiều năng lực rất nhiều thiên phú, đều biến thành chê cười. Thiên địa tạo hóa, vô hạn huyết thống. Ngay thời điểm Nhiếp Vân ngăn cản không nổi, trong lúc đó, thanh âm hoàng trung đại lữ vang vọng trong óc, vô danh pháp quyết đột ngột vận chuyển. Vô danh pháp quyết vận chuyển, linh hồn tùy thời có thể nghiền nát của Nhiếp Vân rốt cục ngừng lại, một lần nữa khôi phục thân thể. Ầm ầm, đồng thời, đan điền trước khi đã từng sử dụng linh hồn chi khí trong cơ thể gia tốc xoay tròn, ngăn chặn lực lượng xé rách ở bên ngoài. Bị thiên đạo uy áp, linh hồn đan điền không thể hình thành, nhưng ở dưới sự trợ giúp của vô danh pháp quyết ngăn trở linh hồn sư linh hồn triệu hoán, lại không có bất cứ vấn đề gì. Phốc, Nhiếp Vân chặn được triệu hoán, nhưng kích hấn Tu La lại không may mắn như thế, sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệch, linh hồn bị rút ra trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, đoạn tuyệt hô hấp. Linh hồn sư, khống chế linh hồn chi đạo, chỉ cần ngươi có được linh hồn, liền không cách nào kháng cự nàng xé rách. Nhàn Chi, bất kể nói thế nào ngươi cũng là thượng cổ đại năng, rõ ràng ra tay với một thuộc hạ của ta, thật không biết xấu hổ, đã như vậy, ngươi nằm xuống cho ta. Tu La Vương hư ảnh tựa hồ không bị linh hồn triệu hoán của Nhàn Chi ảnh hưởng, chứng kiến thuộc hạ tử vong, trong mắt sinh ra một cổ sát khí lạnh lùng, bàn tay mạnh mẽ chảo qua, bầu trời cũng rung động lắc lư. Tu La Vương, hôm nay nơi này chính là chỗ ngươi táng thân. Hắn vừa động thủ, U Minh Hoàng Vương cũng động. Hai tay cử động, như hai phượng hoàng chi rực, một tiếng bén nhọn vang lên, âm thanh động cửu thiên, trong nội viện vô số trận pháp lập tức khởi động, hào quang cấp tốc hội tụ, hỗn độn khí lưu lập tức cải biến phương hướng, mang theo sát khí, hình thành vô số lưu tinh oanh kích đến Nhiếp Đồng. U Minh Hoàng Vương ra tay, quả nhiên không giống bình thường. Lần này viễn siêu Thanh Long Hoàng mấy lần, khí kình hình thành nước lũ phá vỡ bầu trời, trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy như đã vượt qua thời không, vượt qua áp chế, hãm vào trong hồng hoang loạn lưu. Ở trong loại loạn lưu này, dù thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, hơi không cẩn thận cũng sẽ thân tử đạo tiêu triệt để vẫn lạc, mặc dù tiên quân cũng không thể tránh né. Ngươi lợi hại, Tu La Vương chứng kiến U Minh Hoàng Vương vừa ra tay liền đánh ra công kích sắc bén như thế, hai mắt nheo lại, bàn tay nghênh đón tiếp lấy. Động tác của hắn nhu hòa, không có không gian nghiền nát, tựa hồ không có năng lượng quá lớn. Ầm ầm, công kích của U Minh Hoàng Vương cùng bàn tay của hắn va chạm. Thanh âm không gian nghiền nát vang lên, Tu La Vương như góc truyện audio.com, tấm gương vỡ vụn, không có lưu lại chút dấu vết nào. Cái gì, điều đó không có khả năng, nguy rồi, trúng kế, chứng kiến Tu La Vương nghiền nát, U Minh Hoàng Vương cùng Nhan Chi đồng thời sững sờ, lập tức hiểu được, đồng tử co rụt lại. Ha ha, hiện tại mới ý thức được đã chậm, hỗn độn kỳ quả thu. Thời điểm các nàng vừa mới ý thức được, một tiếng cười to vang lên, đồng thời một bàn tay cự đại thẳng tắp chảo tới hỗn độn thụ quả. Hô, bị bàn tay chảo một cái, một trái hỗn độn kỳ quả trên cây liền đột ngột biến mất. Nguyên lai vừa rồi Tu La Vương chỉ là hư ảnh, hấp dẫn hai người chú ý, mục đích thực sự làm cho các nàng vận dụng toàn bộ lực lượng, mất đi lòng đề phòng, sau đó thừa cơ ăn cắp. Thủ đoạn thật cao minh, tâm cơ thật sâu, rõ ràng để cho U Minh Hoàng Vương cùng Nhan Chi cũng mắc câu. Phải biết người như các nàng, đã sớm có năng lực khám phá hư ảo, là thật hay giả chỉ cần nhìn một cái là có thể minh bạch, nhất là linh hồn sư Nhan Chi, chú ý linh hồn chi đạo, nghiên cứu linh hồn đạt đến tình trạng làm cho người tức lộn ruột, người mạnh như thế rõ ràng cũng không thấy được, đủ thấy thủ đoạn của Nhiếp Đồng mạnh tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng. Lợi dụng hư giả ảnh hưởng lừa gạt hai người, ép các nàng toàn lực ra tay, thậm chí vận dụng trận pháp bảo vệ hỗn độn thụ quả, như vậy liền cho bản tôn của hắn thời gian cùng cơ hội ăn cắp. Cảm tạ hỗn độn kỳ quả của các ngươi, Nhiếp Đồng ta liền thu nhận. Lấy đi một quả, không trung xuất hiện một bàn tay khác, bàn tay này phách không mà đến, mạnh mẽ chảo tới một trái cây khác. Hô, ngay thời điểm bàn tay đi vào trước mặt trái cây, sắp bắt lấy, đột nhiên trái cây hô. Thoáng một phát hư không tiêu thất, thâu thiên chi thuật, ca ca, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đã đến, ha ha ta hiểu rồi, U Minh Hoàng Vương, Nhan Chi, xem ra các ngươi cũng không phải hòa thuận giống như vậy nha. Ca ca, ngươi đã động thủ, trái cây này liền cho ngươi, hy vọng ngươi hào hào tu luyện, đừng làm cho ta thất vọng, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi, sẽ có được thực lực để ta nhìn vào. Tu La Vương nói ra một ít thoại ngữ cổ quái, trong tiếng cười, một chiếc liễn xa xuất hiện, thẳng tắp bay đi. Liễn xa của Ngũ Trảo Long Hoàng, làm sao sẽ ở trong tay ngươi, dừng lại cho ta. Chứng kiến liễn xa này, U Minh Hoàng Vương chấn động toàn thân, ánh mắt lộ ra lạnh lùng, bàn tay mạnh mẽ chảo tới. Ầm ầm, bàn tay cực lớn hình thành mây đen già thiên tế nhật tốc độ cực nhanh, vượt qua tia chớp. Ha ha, không có Cửu Long liễn xa, các ngươi bắt ta rất dễ dàng, dù sao thực lực của ta còn không có đạt tới thời kỳ toàn thịnh, bất quá đã có thứ này, muốn bắt ta, không có cửa đâu, gặp lại sau. Nhiếp Đồng ngồi ở trên liễn xa cười ha ha, bàn tay run lên, Thanh Long kéo xe thân thể nhoáng một cái, liễn xa bộc phát ra hào quang mà mắt thường cũng thấy không rõ. Vèo, từ tại chỗ biến mất, cách chương.